Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843, chương 1843, mê vụ trận. Xâm thực chi vụ, Hứa Dương tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình mất đi cùng Khô Vinh giới cảm ứng. Chỉ cần che đậy ngươi cùng Khô Vinh giới trong lúc đó cảm ứng, ngươi liền không cách nào mở ra Khô Vinh giới cánh cửa không gian. Đúng không? Vụ tộc chi chủ từ tốn nói. Hứa Dương, ngươi dù sao quá non. Cửu đại thủ lĩnh ở sau khi thương nghị, đã tìm được rồi khắc chế biện pháp của ngươi. Dù sao, ta tiến vào Thế Tôn, đã có hơn 1000 năm. Ở trên không pháp tắc trên lĩnh ngộ độ cao, là ngươi không thể so sánh. Ngươi che đậy rơi mất Khô Vinh giới cùng ta cảm ứng. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, vụ tộc chi chủ, ngươi nên là mượn lực trận pháp mới làm được đi. Ở Hứa Dương chu vi, phương viên vạn trượng khu vực bên trong, từng sợi như thực chất màu xám trắng sương mù đoàn. Kéo thật dài sương mù đuôi rực, lượn quanh trận phi hành. Không chỉ có là đối với ngoại giới cảm ứng biến mất, liền ngay cả phương hướng đều sinh ra thác loạn. Không sai, đây là lão phu bày ra sương mù ly hợp đại trận. Vụ tộc chi chủ nói rằng, lão phu vẫn ẩn núp ở phía xa, không có ngay lập tức lộ diện, chính là lo lắng đưa ngươi cho dọa chạy. Có vụ ảnh Thế Tôn kéo dài, ta đây mới từ cho bố trận. Đợi được bố trí xong trận pháp, lúc này mới hiện thân. Cách nhau mấy ngàn dặm, có thể cách không âm thầm bố trí xuống như vậy tinh vi trận pháp. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đúng là cảm giác được vẻ khâm phục tâm ý. Cái này vụ tộc chi chủ, đích xác rất ghê gớm. Không hổ là tám kiếp Thế Tôn. Mấy ngàn dặm không gian khoảng cách, đối với hắn mà nói cơ hồ là không tồn tại. Vụ tộc chi chủ, thủ đoạn của ngươi đích xác rất lợi hại. Có điều muốn bằng này nhốt lại ta, còn rất sớm. Hứa Dương kêu to một tiếng, tiểu thế giới bỗng nhiên mở ra, cực lực chảy ra, từng trận cường tuyệt thế giới chấn áp lực lượng, điên cuồng tuôn ra, hướng về vụ tộc chi chủ chấn áp mà xuống. Lấy vụ tộc chi chủ thực lực, đều cảm giác được thân hình có một tia vướng víu, trong mắt hắn lộ ra sắc mặt khác thường, liếc mắt nhìn Hứa Dương đỉnh đầu tiểu thế giới. Rất tốt thủ đoạn, có điều ngươi đã rơi vào sương mù ly hợp đại trận phạm vi. Lão phu mặc dù không động thủ, cũng đủ để đưa ngươi chấn sát. Đang khi nói chuyện, vụ tộc chi chủ thân hình loáng một cái, càng là mang theo 7 tên vụ tộc Thế Tôn, từ Hứa Dương trước mắt biến mất rồi. Hứa Dương linh giác cảm ứng bên dưới, chung quanh tìm tác, cũng không có tìm tới vụ tộc chi chủ phương vị. Này sương mù ly hợp đại trận, còn có che đậy nhận biết hiệu quả. Công tử gia, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút chạy đi. Trận pháp này quỷ khí âm trầm, vừa nhìn cũng làm người ta không thoải mái. Chân dao hắc bì đã thu nhỏ đến dài 3 thước ngắn con. Rắn nhỏ, quay quanh ở Hứa Dương trên cánh tay nói rằng. Ùng ục, chấm ngoặc kép, phi cầu nằm nhoài Hứa Dương trên bả vai. Biểu thị tán thành. Vô dụng, đây là một tòa dị thường tinh diệu mê trận, không tìm được phá trận then chốt, mặc dù bay lên 1 năm, cũng chỉ là ở tại chỗ đảo quanh mà thôi. Hứa Dương tỉnh táo nhìn quét chu vi, từ một đoàn đoàn bay múa sương mù trong đám mây, tìm kẽ hở, trên bầu trời, truyền đến một trận mờ ảo tiếng vang. Ha ha, Hứa Dương, ta đầy sương mù ly hợp đại trận, cũng không chỉ là mê trận đơn giản như vậy. Còn ẩn chứa sát trận biến hóa. Hiện tại, liền để ngươi nếm thử. Ta vụ tộc đặc hữu thần thông. Xâm thực chi vụ. Từng tia một màu tím sương mù. Từ 4 phương 8 hướng sương mù trong đám mây lặng yên tuôn ra. Hướng về trận pháp trong không gian phát tán ra. Rất nhanh, mỏng manh màu tím sương mù. Liền tràn ngập toàn bộ trận pháp không gian. Này màu tím sương mù. Là vật gì? Hắc Bì nghi ngờ nói, thật giống không có gì uy lực a. Ùng ục, chủ nhân, vật này, không thoải mái. Chấm ngoặc kép, phi cầu hừ hừ nói rằng. Nó cuộn thành một đoàn, một tầng bản nguyên lực lượng hình thành lồng ánh sáng. Bao lại nó thân thể nho nhỏ, Bất quá là cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Không cần để ý, Hứa Dương vừa nói xong. Trong lúc lơ đãng nhìn phi cầu một chút, nhưng thật chặt nhíu mày. Phi cầu xung quanh cơ thể, lấy bản nguyên lực lượng xây dựng phòng ngự lồng ánh sáng. Dĩ nhiên ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh. Sau đó phá tan đến, triệt để tiêu tan ở trong không khí. Nhìn qua, giống như là một loại vô thanh vô tức quái vật. Nuốt lấy này một luồng bản nguyên lực lượng. Xâm thực chi vụ, ta hiểu, này màu tím sương mù, sẽ ăn mòn đi chúng ta huyền lực. Không làm được, còn có thể đối với sinh mạng lực, tạo thành ăn mòn ảnh hưởng. Hứa Dương trong lòng rùng mình, thấp giọng quát lên, a, món đồ này quá ác độc. Hắc Bì quát to một tiếng, đột nhiên lần ra bổn tướng, lớn đuôi càn quét ra, cho lão tử tán, tán, chỉ có điều vô dụng. Màu tím kia sương mù, như ruồi bâu lấy mật giống như vậy, dính sát vào Hắc Bì vảy bên trên, nhìn qua giống như là cho nó mặc vào một cái màu tím lụa mỏng. Hắc Bì hú lên quái dị. Không tốt rồi. Món đồ này đang hút ta bản nguyên lực lượng. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Ngươi lần ra bổn tướng. Thân thể khổng lồ như vậy. Tăng lên cùng xâm thực chi vụ mặt tiếp xúc tích. Tự nhiên loại này ăn mòn lực lượng sẽ trăm lần. Ngàn lần địa tăng lên. Hắc Bì kêu thảm một tiếng. Một lần nữa đã biến thành một cái tiểu nê thu dáng dấp. Lúc này mới dễ chịu một chút. Nó thảm hề hề địa đối với Hứa Dương nói rằng, công tử gia, chúng ta mau mau phá trận chạy trốn a, ở lại đây bằng là mãn tính tự sát, chấm ngoặc kép, đông, phi cầu phất lên móng vuốt nhỏ, quay về Hắc Bì đầu gõ một cái, tiểu bất điểm ngươi lại dám đánh ta, Hắc Bì kêu đau đớn, ùng ục, đừng quấy rầy chủ nhân dòng suy nghĩ, phi cầu móng vuốt nhỏ lại là rung một cái. Lần thứ hai trong số mệnh Hắc Bì đầu. Hắc Bì nhớ tới phì cầu áp chế hai vị ngũ kiếp thế tôn thực lực. Khí thế nhất thời một nỗi. Rụt đầu rụt cổ địa nỗ lực chống lại xâm thực chi vụ. Không hề cãi vã. Tiểu thế giới. Mở. Hứa Dương tiểu thế giới. Bỗng nhiên lần thứ hai mở ra. Đầy đủ bao trùm xương mù ly hợp đại trận một nửa khu vực. Nhất thời. Tảng lớn xâm thực chi vụ. Hòa vào Hứa Dương bên trong tiểu thế giới. Bắt đầu đối với tiểu thế giới triển khai ăn mòn. Rất nhanh, mặt trời đỏ tối tăm. Thiên không đã biến thành quỷ dị màu tím. Núi non sông suối, cây cỏ cũng đều bịt kín một tầng tử khí. Ha ha, Hứa Dương, ngươi là cảm giác mình chết không đủ nhanh sao? Mờ ảo tiếng vang lần thứ hai vang lên. Đây là vụ tộc chi chủ. Trốn ở trận pháp ở ngoài nơi nào đó. Đang diễu cợt Hứa Dương, lấy này quấy rầy Hứa Dương dòng suy nghĩ, vụng về trào phúng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Vụ tộc chi chủ, nếu như ngươi không triển khai này xâm thực chi vụ sát trận biến hóa, có thể ta còn muốn tốn nhiều sức lực mới có thể nhìn thấu trận pháp. Nhưng bây giờ, ta đã nhìn lén ra trận pháp hư thực. Hừ, hồ suy đại khí. Lão phu này xương mù ly hợp đại trận, có ta tự mình chủ trì, lấy thực lực của ngươi, căn bản không khả năng phá tan. Vụ tộc chi chủ cười lạnh nói, ta không cần phá giải trận pháp, chỉ cần đi ra này xương mù đại trận phạm vi, cũng đã đủ rồi. Hứa Dương đột nhiên đem phì cầu cùng Hắc Bì nắm ở trong tay. Thân hình hóa quang, ở trong trận nhanh chóng phi hành, bên trái trăm trượng. Phía trước 300 trượng, phía bên phải 700 trượng, phía trước 500 trượng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương như một tia chớp, ở xương mù ly hợp bên trong đại trận, chợt trái chợt phải địa bước lên trước, vẻn vẹn thời gian 3 hơi thở, hắn liền bắn mạnh ra vạn trượng khoảng cách, bùm một tiếng nhẹ vang lên, như xuyên thấu một tầng xa lạ, trước mắt không còn là màu tím xương mù. Mà là xanh thảm thiên không cùng trắng nõn đám mây. Rốt cục rời đi cái kia chim trận. Quá tốt rồi. Hắc Bì cười to nói rằng. Sự tình vẫn chưa xong. Hứa Dương ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Rời đi trận pháp sau khi. Hắn liếc mắt liền thấy được che ở trước mặt vụ tộc chi chủ đẳng nhân. Hứa Dương. ngươi thực sự rất không bình thường. Nhiều lần cho ta kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, vụ tộc chi chủ lạnh lùng nói rằng, để lão phu không hiểu là, ngươi là làm thế nào nhìn ra được trận pháp kẽ hở? Lẽ nào, đúng là ta thi triển sát trận biến hóa? Có vấn đề, đây là bí mật. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn mới không có hứng thú nói cho kẻ địch chính mình phá trận bí quyết. Kỳ thực, Hứa Dương có thể phân tích ra sở hở của trận pháp. Then chốt cũng không ở chỗ xâm thực chi vụ. Sở dĩ như vậy nói, là Hứa Dương cố bày nghi trận mà thôi. Hứa Dương chân chính phá trận đòn sát thủ, chính là hắn tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới phạm vi bao phủ bên trong, Hứa Dương có thể cảm giác được bất kỳ nhỏ bé biến hóa. Trận pháp biến hóa, tự nhiên cũng trốn không thoát tiểu thế giới trưởng khống. Hắn ở trong trận pháp xông khắp trái phải, kỳ thực chính là dựa vào tiểu thế giới cảm ứng, tránh được xúc động trận pháp biến hóa con đường, đi ra một cái an toàn con đường. Thế nào, vụ tộc chi chủ, hiện tại, ngươi còn muốn tiếp tục động thủ sao? Hứa Dương nói rằng, hừ, lần này liền tiện nghi ngươi. Chờ lão phu biết rõ người xem phá trận pháp huyền bí, sẽ lại tới tìm ngươi. Đến thời điểm, ngươi nhưng là không có số may như vậy. Vụ tộc chi chủ từ tốn nói, vụ tộc chi chủ cũng là cầm được thì cũng buông được kiêu hùng. Hắn biết, Hứa Dương nắm giữ khô vinh giới. Nếu như không cách nào đem vây ở trong trận pháp, che đậy hắn cùng với khô vinh giới cảm ứng, như vậy Hứa Dương bất cứ lúc nào đều có thể thoát thân, trốn vào khô vinh giới bên trong. Ở Hứa Dương thoát ly trận pháp phạm vi sau khi đánh giết hoặc là bắt Hứa Dương, đã thành một cái không thể hoàn thành sự tình. Đã như vậy, ở lại nơi đây cũng là lãng phí thời gian. Uy, chờ một chút. Hứa Dương nhìn thấy vụ tộc chi chủ phải đi, đột nhiên hỏi, để ta rất kỳ quái, lần này vì sao chỉ có các ngươi vụ tộc đứng ra chặn giết ta? Man hoang chư tộc bên trong cái khác tam tộc, còn có Tiên Minh, Bồng Lai Tiên Tông, đều không có tham dự sao? Vụ tộc chi chủ cười lạnh một tiếng nói rằng, Hứa Dương ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình, có ta đứng ra, đã là đối với ngươi lớn lao coi trọng. Còn lại thế lực, đều có từng người cần việc làm. Nếu như lão phu đoán không lầm, các ngươi nhân tộc liên minh, hiện tại đã nằm ở toàn diện công kích bên dưới. Ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng ngươi một chút chúng đế tông đi. Cái gì? Các ngươi dĩ nhiên hiện tại tiến công. Hứa Dương hơi hơi kinh ngạc. Ở tuần tịch chân nhân thương thế chưa lành thời điểm, man hoang chư tộc cùng tiên minh tiến công thuộc về bình thường. Nhưng bây giờ, tuần tịch chân nhân nên khôi phục thánh nhân cấp thực lực. Ở nhân tộc liên minh một phương có thánh nhân trấn giữ tình huống, man hoang chư tộc cùng tiên minh còn dám công kích, đây rốt cuộc là có âm mưu gì? Hừ, vụ tộc chi chủ không nói gì, vung tay áo một cái, lòng sương mù bay ảnh thế tôn chờ 7 tên vụ tộc cường giả xa xa bỏ chạy. Đối với bọn hắn rời đi, Hứa Dương cũng không có cái gì thật ngăn trở. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, đối phó 8 kiếp đỉnh cao thế tôn, vẫn là lực không hề đãi. Vụ tộc chi chủ sở dĩ không có tiếp tục công kích Hứa Dương, chỉ là bởi vì Hứa Dương có khô vinh giới, không thể hình thành chiến công thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.